Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4766. Đây là một điều rất khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng giờ cũng không làm được gì. Lần này không giống với lần truy đuổi trước. Hoàn cảnh khác nhau. Muốn tìm được nàng ta cũng không dễ dàng. Nơi này là một hang động đá vôi rất lớn. Có vô số băng trụ khổng lồ. Độ cao 10 mấy mét. Nhìn không ra băng trụ chảy ngược từ trên đỉnh xuống hay mọc từ dưới đất lên, cũng không biết hang động đá vôi này lớn đến mức nào. Nhìn không thấy cuối. Quan trọng Hon Juhan Davan truyền pháp lúc để phong ngự nhưng vẫn cảm thấy lạnh run người. Dương Bách Xuyên cười khổ, giờ thì chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Dù thế nào hắn cũng phải tìm được ý thức ma thần, hắn tin chắc nàng ta chưa đi được xa. Nơi này không dùng được thần thức, muốn tìm được một người thật sự rất khó, nhưng Dương Bách Xuyên không muốn từ bỏ. Vòng qua từng cây băng trụ, đột nhiên một chiếc băng trụ cách hắn 10 mét bốc lên sương mù. Vì tò mò nên Dương Bách Xuyên bước đến. Đến gần, hắn tung ra một chưởng xua tan sương mù. Hắn nhìn thấy một lão già mặc đồ trắng bị nhốt ở bên trong. Cũng không biết người bên trong sống hay chết, lại nghĩ đến bản thân lúc này. 8/9 phần 10 người này cũng giống như hắn, bị mắt bão hút vào trong rồi bị đóng băng. Nhưng người này lại chết ở bên trong không ra được. Dương Bách Xuyên có chút khó hiểu. Hắn có thể rời khỏi băng trụ, ý thức ma thần cũng có thể đi ra ngoài, chẳng lẽ người bị đóng băng này lại không ra được? Hay tu vi không đủ, hoặc không có đủ thủ đoạn, thấy thế nào cũng không phải, cũng không thấy nhúc nhích nhưng cũng chưa chắc đã chết. Nếu gặp phải thì thử xem có thể cứu được ông ta hay không. Bây giờ hắn ở bên ngoài, không phải ở trong băng trụ nên có thể vận dụng pháp lực. Kiếm đồ long xuất hiện, tiếp đó là kiếm bản long. Rầm rầm, hai tiếng nổ lớn vang lên, không cứng rắn không thể phá vỡ như trong tưởng tượng, ngược lại băng trụ chia năm xẻ bảy. Hắn còn đang nghĩ không được sẽ dùng cả thanh liên tiên hòa nhưng không ngờ lại dễ như vậy. Băng trụ phá vỡ, người bên trong đi ra, đứng đó nhưng không cảm nhận được sự sống nào. Đã chết, Dương Bách Xuyên kiểm tra một lượt thì phát hiện người này đã chết rất lâu rồi, không phải vừa mới bị đóng băng. Đột nhiên hắn nhớ đến những gì Nhiếp Hồn lão tổ nói. Có rất nhiều người đi vào sâu trong động thủy tinh để mạo hiểm, có người có được công pháp, pháp bảo. Giờ nghĩ lại thì có vẻ pháp bảo đã bị những người bị đóng băng trong động băng mang theo trên người. Mốt vạn nam đong phủ su tu thủy tinh mới mở ra một lần, không biết đã tồn tại bao lâu. Tính ra thì qua vô số năm, số người bị đóng băng ở đây út nhất cũng là người của vạn nam trước, thậm chí co đờ còn xa hơn. Tóm lại tiên nhân có thể đi vào sâu trong đây không ai không phải cường giả, thấp nhất cũng là tiên vương, thậm chí là tiên đế. Nhưng nói là tiên đế thì làm sao có thể bị băng trụ đông chết được? Đây là một điều rất khó hiểu. Đột nhiên Dương Bách Xuyên nhớ đến lời mà Nhiếp Hồn lão tổ từng nói về tuyết miêu quỷ dị trong động thủy tinh. Vậy thì có thể giải thích được tại sao tiên nhân này không thể thoát ra khỏi băng trụ, nguyên nhân thật sự là bị tuyết miêu quỷ dị tấn công. Từ lúc bắt đầu đến giờ Dương Bách Xuyên chưa gặp phải tuyết miêu gì. Nhưng giờ hắn bỗng cảm thấy rợn tóc gáy. Cách chương.